Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 848, Asmodeus. Giải quyết xong Na Âm trượng phu sự tình, Eva lại hỏi thăm liên quan tới Lilith sự tình. Hỏi thăm thời điểm, Eva vô cùng khẩn trương, nàng sợ nghe được một chút tin tức xấu. Mà đây cũng là nàng đem vấn đề này đặt ở sau cùng nguyên nhân. Lilith, ân, người cùng nàng là quan hệ như thế nào? Margot mặt lộ vẻ nghe được cái tên này về sau. Đột nhiên sững sờ, xem kỹ nhìn xem Eva. Nàng là bằng hữu của ta. Người biết nàng đúng hay không? Có thể hay không nói cho ta biết tung tích của nàng? Eva vô cùng kích động. Thì ra là thế. Trách không được ngươi nghe ta nói những lời kia còn bình tĩnh như vậy. Nguyên lai ngươi có một cái dụ ma giả bạn bè à. Marco lộ ra hiểu rõ thần sắc. Bất quá, mặc dù nàng là bằng hữu của ngươi, nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng lại tiếp tục tìm kiếm nàng. Marco khuyên bảo nói đến. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng, Eva hai mắt trừng lớn, lộ ra hoặc sợ bi thương biểu lộ. A, yên tâm đi, nàng cũng chưa chết, cũng không có lâm vào nguy hiểm gì. Ta sở dĩ để ngươi đừng tìm kiếm nàng là bởi vì Lilith là chúng ta tân giáo bên trong tư chất mạnh nhất, nàng tương lai nhất định sẽ tiếp nhận toàn bộ tân giáo đi. Mà nàng cũng tất nhiên có thể dẫn đầu tân giáo đi hướng cường đại. Mà ngươi, Margot nhìn xem Eva lắc đầu. Ngươi dù sao cũng là nguyên giáo thánh chức giả. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đã thu được phúc âm truyền đạo người xưng hào đi. Cùng tương lai tân giáo giáo chủ đi quá gần đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Như thế ngươi tại nguyên giáo bên trong tình cảnh sẽ trở nên rất lúng túng. Biết được Lilith còn sống được thật tốt, Eva không kiềm hãm được lộ ra may mắn cùng vẻ mặt cao hứng. Mà đối với Margot khuyên nhủ, nàng một điểm suy tính ý tứ đều không có. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ đi tìm nàng te. Eva biểu lộ kiên định. Margot nhìn xem Eva biểu lộ. Tìm kiếm một lần sau thở dài. Ngoặc kép, tốt a, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của nàng. Nàng hiện tại đang cùng theo Asmodeus giáo chủ đại nhân bên người tiến hành tu hành. Người bình thường là không gặp được, cho nên các ngươi muốn tìm nàng, liền muốn đi trước gặp một chút Asmodeus đại nhân, cũng chính là chỗ này thành chủ. Đạt được tin tức này, Eva mang theo mấy người khác không kịp chờ đợi từ giáo đường rời đi. Đi đến phủ thành chủ, về sau, mặc dù biết được Asmodeus ra ngoài rồi, nhưng là các nàng bởi vì Margot đề cử. Cho nên thu được tiến vào tòa thành bên trong chờ đợi cho phép. Ngô, cái này ăn quá ngon đi. Meruru vừa ăn trong tay món điểm tâm ngọt. Một bên vui vẻ nhún nhảy lấy hai chân. Toàn thân cao thấp đều lộ ra thỏa mãn cùng khoái hoạt cảm xúc. Đây là thấu minh thạch. Đây là thiểm quang thạch. Còn có ám ảnh thạch. Rèn đúc trang bị cực phẩm tài liệu. Vậy mà dùng để chế vật phẩm trang sức. Cùng bộ đồ ăn. Ta cảm thấy ta nghèo khó. Molly nhìn lấy đồ ăn trong tay cùng gian phòng bên trong cái khác cái. Kia hoa lệ sửa sang. Tràn ngập cảm khái. Eva không nói gì thêm. Nàng cũng không có để ý trên bàn món điểm tâm ngọt cùng gian phòng hoa lệ. Mà là có chút đứng ngồi không yên cùng đợi. Thỉnh thoảng nhìn về phía cổng phương hướng. Có lẽ là vận may của các nàng. Chờ đợi cũng không có tiếp tục bao nhiêu thời gian. Qua hơn nửa canh giờ, Asmodeus liền trở lại, đồng thời lấy một loại cực kỳ khiến các nàng ngoài ý muốn phương thức xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Thân là thành chủ kiêm giáo chủ Asmodeus là một cái mỹ nữ. Một đầu hoa dâm cùng màu đỏ thay đổi dần tóc dài dài cùng bắp chân. Hai mắt màu đỏ zin lệ có thần. Vóc người bốc lửa rung động lòng người, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Nếu như nàng mặc giáo chủ tế tự trường bào đối với người lộ ra từ ái mỉm cười, chắc hẳn sẽ là triển lộ ra để cho người ta hoa mắt thần mê mỹ lệ a. Nhưng mà, nàng lúc này lại nhưng không có mặc cái gì tế tự trường bào. Không chỉ là tế tự trường bào mà thôi, nàng cái gì đều không có mặc. Với lại, trên người nàng còn có rất nhiều chỗ màu trắng thuốc nhuộm. Giống như vừa mới đang vẽ tranh không cẩn thận đem màu trắng thuốc nhuộm thùng vẩy vào trên thân. Đó nhất định là thuốc nhuộm không sai. Nhất định là đường đường giáo chủ đại nhân. Làm sao có thể? Eva bị cái này cảnh tượng trùng kích đại não choáng váng. Hít sâu đối với mình thôi miên lấy. Eva tại đối với mình thôi miên. Mà cái khác Meruru cùng Molly đã trợn mắt hốc mồm. Tốt như hóa đá, rất xin lỗi, mới vừa từ bệ hạ nơi đó trở về. Nếu như các ngươi không ngại, có thể hay không như thế đàm đâu. Đây là bệ hạ đối ta yêu thương, cho nên không nghĩ cứ như vậy thanh lý mất. Asmodeus lộ ra ấm áp lòng người tiếu dung nói đến. Eva rất muốn nói để ý, nhưng là, nghĩ đến mình là đi cầu người. Mím môi một cái. Trong mắt lóe lên thánh quang, không cách nào ép buộc người khác, như vậy thì chỉ có thể ép buộc ánh mắt của mình. Tại thánh quang che chắn dưới, chí ít tại Eva trong mắt, nàng đã không nhìn thấy những thứ kia. Không, không quan hệ, không ngại, Eva lộ ra thoáng có chút gượng ép nói đến. Nhìn thấy Eva phản ứng, Asmodeus lộ ra hí ngược biểu lộ. Nàng sở dĩ lấy này tấm tư thái đến gặp mặt, một mặt là mình vừa mới nói lý do, một phương diện khác cũng là bởi vì nàng có phương diện này hứng thú. Thông qua mình loại này tư thái đùa giỡn thanh thuần mỹ nữ hứng thú. Làm tại Eva đối diện, đem cái kia thon dài đôi chân dài dựng trên bàn, Asmodeus tư thế rất tự nhiên. Nhưng thể hiện ra quang cảnh để Meruru cùng Molly mặt càng đỏ hơn. Điều chỉnh một hạ tâm thái. Eva hỏi Lilith sự tình. Thì ra là thế. Các ngươi là tìm Lilith à? Rất đáng tiếc. Nàng đã không tại ta chỗ này. Asmodeus nói xong. Lại đổi tư thế. Cái kia nàng hiện tại ở đâu? Không nhìn Asmodeus tư thái. Eva vội vàng hỏi đến thuyền. Nàng a, tại ma vương bệ hạ nơi đó a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.